Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4417, ra cầu tiên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mọi người vây xem, triệt để không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là đối Lục Minh ước ao ghen tị, đã đạt đến đỉnh điểm. Lại một cái trực tiếp nhận thua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng mới 7 cái hư hư thực thực thập nhị tinh chiến lực hiện tại đã có 2 cái đối mặt Lục Minh nhận thua. Cái này có thể cho Lục Minh giảm bớt bao nhiêu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như ra Sở Thiên Cơ, ra Linh Hồng Diệp đám người, đều lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Muốn đánh bại một cái có được thập nhị tinh chiến lực tồn tại, phải tốn bao nhiêu khí lực? Muốn hao tổn bao nhiêu lực lượng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt đối sẽ kinh lịch một trận chém giết thảm thiết, nhưng Lục Minh, lại binh không lưỡi huyết, thắng liền 2 trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, Lục Minh dễ dàng, bắt lại 6 thắng liên tiếp. Về phần mặt khác thập nhị tinh chiến lực còn không có gặp gỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt quá qua 6 vòng giao phong, ở thập nhất tinh chiến lực khu vực bên trong, một chút chiến lực tương đối vượt trội, chậm rãi hiển lộ ra. Bị người cho rằng, có khả năng nhất tiến vào phía trước 14 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế kiếm nhất, vũ trụ thiên kiêu bảng đệ nhất Linh Hằng, Thu Nguyệt ba vị thiên chi tử, còn có Phao Phao. 7 người này, được người coi trọng nhất cho rằng có khả năng lớn nhất có thể tiến vào 14 người đứng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần những người khác chiến tích liền phải kém một chút. Tỷ như Lăng Vũ Vi, dễ dàng bị người tranh đoạt, xếp hạng tương đối dựa vào sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, Lăng Vũ Vi cũng không phải không có thắng tích cũng có người sẽ bị hắn khắc chế. Tỷ như, loại kia tốc độ chậm, lực phòng ngự mạnh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại người này, rất khó rút ngắn cùng Lăng Vũ Vi ở giữa khoảng cách trở thành một cái hoạt động bia ngắm. Nhưng là Lăng Vũ Vi lực công kích cường đại cỡ nào, ở Lăng Vũ Vi không ngừng công kích đến, coi như lại cường đại phòng ngự, cũng có thể bị công phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là, dạng người này, không nhiều mà thôi. Về phần Phao Phao, mặc dù là phụ trợ chi vương, nhưng là nàng một mình năng lực chiến đấu, cũng phi thường mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian cùng không gian, cũng có thể phát huy ra vô cùng cường đại lực công kích. Mấu chốt là, những người khác muốn công kích được Phao Phao, rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phao Phao coi như dùng hao tổn một chiêu này, cũng có thể đem đối thủ hao tổn đến sức cùng lực kiệt. Phao Phao thắng mấy trận chiến đấu, đều là đem đối thủ hao tổn đến không được mới đánh bại đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần đế kiếm nhất Linh Hằng, Thu Nguyệt ba vị thiên chi tử, cũng có đáng sợ lực công kích cơ hồ không có nhược điểm, đồng cấp một trận chiến bên trong, chiến lực cực kỳ cường đại. Rất nhanh, tranh tài tiến nhập vòng thứ 7, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Lần này, rốt cục có mặt khác hư hư thực thực thập nhị tinh chiến lực cường giả đối mặt. Ra cầu tiên, ra Sở Thiên Cơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kéo đến tận đại động tác thiên nhân tộc hai vị tuyệt thế yêu nghiệt thế mà đối mặt. Rất nhiều người đều lộ ra chờ mong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, hẳn là sẽ có một trận quyết đấu đỉnh cao rồi a, chỉ là không biết người nào thắng ai thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra cầu tiên, ra Sở Thiên Cơ, hai người ở trên chiến đài đứng đối mặt nhau, bốn mắt tương đối kích phát ra từng sợi điện quang. Ra cầu tiên, người thế mà có thể có thập nhị tinh chiến lực quả nhiên là vượt quá ta dự liệu, đây cũng là ta thiên nhân tộc may mắn, ta thiên nhân tộc sẽ càng ngày càng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra Sở Thiên Cơ mở miệng thanh âm truyền khắp bát phương, bất quá nói đến đây về sau, hắn thoại âm nhất chuyển, nói. Nhưng là, liền xem như ngang nhau tinh cấp chiến lực cũng có phân chia mạnh yếu, người không phải ta đối thủ, vẫn chủ động nhận thua đi, miễn cho hao tổn quá mạnh lực lượng. Người câu nói này, ta hoàn toàn không tán đồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra cầu tiên thản nhiên nói, không tán đồng, địa phương nào ngươi không tán đồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra Sở Thiên Cơ nói, ta không cho rằng, ngươi là của ta đối thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia cầu tiên rất nghiêm túc nói, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Gia cầu tiên, ngươi rất tự tin a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Sở Thiên Cơ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt có chút băng hàn, ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng, hướng về Gia cầu tiên. Nhưng là Gia cầu tiên mày may không sợ cùng Gia Sở Thiên Cơ đối mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Gia Sở Thiên Cơ vô cùng khó chịu. Gia Cầu Tiên, hắn có một chút ấn tượng, ở trong ấn tượng của hắn, Gia Cầu Tiên chỉ là thiên nhân tộc một cái bình thường thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhưng là mạnh nhất thiên chi tử, một cái bình thường thiên nhân tộc thiên kiêu, trong mắt hắn, cùng một cái rác rưởi không hề khác gì nhau. Nhưng là hiện tại cái này trước kia trong mắt hắn rác rưởi, lại tự tin như vậy đứng ở trước mặt hắn, trở thành hắn đối thủ, còn nói hắn không phải là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lẽ nào có cái lý ấy? Gia Sở Thiên Cơ trong lòng lửa giận không ngừng lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hy vọng ngươi có tự tin vốn liếng a. Gia Sở Thiên Cơ quát lạnh, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, hắn trên người có 3 loại lực lượng bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên phạt, thiên chu, thiên diệt, 3 loại chí cường thiên chi lực ở hắn chung quanh gào thét ngưng tụ thành 3 loại bất đồng mãnh thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa ra tay, Gia Sở Thiên Cơ liền sẽ chiến lực thôi động tới đỉnh phong. Bất quá ở đồng thời, Gia Cầu Tiên trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức, đồng dạng có 3 loại lực lượng bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng là 3 loại chí cường thiên chi lực, thiên phạt, thiên chu, thiên sát. Cùng Gia Sở Thiên Cơ có một loại chí cường thiên chi lực khác biệt, đồng thời ngưng tụ hình thái cũng khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Gia Cầu Tiên 3 loại chí cường thiên chi lực ngưng tụ là 3 thanh chiến kiếm. Chiến kiếm chấn động, kiếm khí trùng tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đồng thời hét lớn, thân hình hóa thành huyễn ảnh, xông về đối phương, chí cường thiên chi lực cũng đánh về phía đối phương. Một trận đại chiến đỉnh cao, bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, kinh thiên vang lên ầm ầm, kinh khủng lực lượng, để chiến đài không ngừng chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt hai người liền giao phong mấy chục chiêu. Hai người mặc dù đều nắm trong tay 3 loại chí cường thiên chi lực nhưng là vận dụng phương thức lại khác nhau rất lớn, sinh ra phương thức công kích cũng khác nhau rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Sở Thiên Cơ, lấy chí cường thiên chi lực hóa thành mãnh thú, hống khiếu như sấm. Mà Gia Cầu Tiên, lấy chí cường thiên chi lực ngưng tụ thành ở giữa, kiếm động sơn hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất đồng hình thái, nhưng là uy lực lại đều kinh người. Rất nhanh, hai người liền giao phong hơn 100 chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Gia Cầu Tiên thế mà bắt đầu chiếm thượng phong. Bởi vì, Gia Cầu Tiên lực công kích mạnh hơn, 3 thanh chiến kiếm phối hợp không chê vào đâu được, phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ bổ ra, Gia Sở Thiên Cơ cảm giác được áp lực cực lớn, bắt đầu liên tục bại lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, Gia Sở Thiên Cơ tâm lý giống to, trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát cơ, hắn thật muốn giết Gia Cầu Tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, một khi bị Gia Cầu Tiên đánh bại, hắn nhất định mất đi cạnh tranh hạng nhất tư cách. Không hề nghi ngờ, muốn lấy được người thứ nhất, khẳng định phải lấy toàn thắng tư thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi thất bại, đã nói lên chiến lực không bằng người, có người trên mình, cái này tuyệt đối không có khả năng lấy được đệ nhất. Mà mục tiêu của hắn chính là đệ nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hiện tại, hắn bị Gia Cầu Tiên áp chế. Hắn thật rất muốn lấy thiên chi tử thân phận áp bách Gia Cầu Tiên, để Gia Cầu Tiên nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, hắn biết rõ vô dụng. Gia Cầu Tiên mặc dù bây giờ còn chưa phải là thiên chi tử, nhưng là có thể đoán trước chờ chuyện lần này kết thúc sau, Gia Cầu Tiên nhất định sẽ tấn thăng làm thiên chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy thiên chi tử uy áp đi áp Gia Cầu Tiên, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Gia Sở Thiên Cơ chỉ có thể đem bản thân lực lượng thôi động đến cực hạn, chờ mong tìm tới Gia Cầu Tiên sơ hở, nhất cử chiến thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là, hắn nghĩ nhiều. Gia Cầu Tiên càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, áp Gia Sở Thiên Cơ liên tục bại lui, chỗ nào có thể tìm tới Gia Cầu Tiên sơ hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như bị hắn phát hiện sơ hở, hắn cũng không có thực lực này phát động phản kích. Cuối cùng, lại qua mấy chục chiêu, Gia Sở Thiên Cơ bị đánh bay ra chiến đài bên ngoài. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.